Bất Diệt Long Đế, chương 3366, Đạo Khí Thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đoạn Nghê sắc mặt triệt để thay đổi, Vân Gia Chấp Pháp trưởng lão nhân vật bậc nào trước mặt mọi người lời nói ra, vậy khẳng định là Kim Khẩu Ngọc Môn, việc này tuyệt đối không có khả năng sửa lại, như vậy hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn chết không nên gấp, Vân gia còn muốn tìm Đoạn gia phiền phức. Cái này Vân gia quả nhiên là bá đạo đã quen a, không hổ là Nam Cảnh phía đông đệ nhất đại tộc, cường thế tới cực điểm. Nội tâm của hắn quét ngang, dù sao là chết vậy hắn tổng kéo cái đệm lưng, đánh giết còn lại võ giả không có ý nghĩa gì, vậy không bằng giết Lục Ly, sự tình đều là Lục Ly đưa tới, giết Lục Ly hắn chí ít có thể giải hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nghĩ tới đây, hắn mục quang hướng Lục Ly quét tới, thân thể như dã như quỷ mị hướng Lục Ly phóng đi. Không ngờ có một cường giả nhanh hơn hắn, hắn thân thể lóe lên tự đứng ở Lục Ly tiền phương, sau đó hắn một tay phất lên tiện tay đánh ra một trường. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tựa như là một mảnh tinh vân bành trướng mà khai, một vùng tăm tối trong nháy mắt đem Đoạn Nghê cho bao phủ đi vào, trong nháy mắt đó khí thế ép tới Lục Ly vô pháp thở dốc, ép tới Tử Hề khuôn mặt nhỏ yếu ớt, bên ngoài vô số võ giả đều cảm giác hô hấp khó khăn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Đoạn Nghê như phá bao tải bay ra ngoài, cả người toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Chấp Pháp trưởng lão, duỗi ra một cái tay nói ra. Đại ngươi thế mà cũng đạt tới vòng tròn lớn. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Đoạn Nghê thân thể ầm vang ngã xuống, trực tiếp liền tắt thở, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, vô số mục quang đều nhìn chằm chằm Chấp Pháp trưởng lão, trong mắt đều là kinh hãi. Còn có vô số võ giả trong mắt nhưng đều là vẻ mừng như điên, Vân gia trước kia chỉ có hai cái đại viên mãn, hiện tại rất có thể lại nhiều một cái, Vân gia lại thay đổi mạnh rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đem hắn thi thể hảo hảo thu liễm, đưa đi Đoạn gia. Chấp Pháp trưởng lão phất phất tay, sau đó mục quang nhìn qua Lục Ly nói ra. Vị tiểu hữu này, tộc ta ra một chút bại hoại, dẫn đến ngươi bị ủy khuất, sở dĩ tộc ta có thể cho ngươi một chút đền bù. Hoặc là cho ngươi vạn ước thiên thạch, hoặc là ngươi có thể vào tộc ta Tầm Long tổ địa bên trong đi lĩnh hội một năm, chính ngươi chọn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, soạt, bên ngoài lần nữa sôi trào khắp trốn, Chấp Pháp trưởng lão thế mà cấp ra Lục Ly nặng như vậy ban thưởng vạn ước thiên thạch không tính là gì, Tầm Long tổ địa đây chính là Vân gia thánh địa a, bên trong có vô số Vân gia tiên tổ lưu lại bia đá, những bia đá kia ghi chép tu luyện tâm đắc, thậm chí có bí pháp loại hình, Chấp Pháp trưởng lão thế mà để một cái ngoại tộc tiến vào Vân gia tổ địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lão thiên, lại là Tầm Long tổ địa. Kia địa phương thế nhưng là trưởng lão mỗi lần ngàn năm mới có thể đi vào một năm a, Chấp Pháp trưởng lão đây cũng quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tầm Long tổ địa, nếu như ta có thể vào kia là để cho ta đoàn mệnh vạn năm đều đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại lai này tiểu võ giả vận khí quá tốt rồi, ai ta vì cái gì không có cái số ấy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người đừng có nằm mộng, người có thế để cho Đoạn gia trưởng lão tính toán người tự ngươi cũng xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bên ngoài tiếng nghị luận vang lên không ngừng, Lục Ly gần như không có chút gì do dự, khom mình hành lễ nói. Đa tạ đại nhân, Lục Ly cảm ơn tại tâm, ta lựa chọn tiến vào Tầm Long tổ địa. Vân Dư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Chấp Pháp trưởng lão quát khẽ một tiếng, một cường giả theo bên cạnh hành lang đi tới, Chấp Pháp trưởng lão nói ra. Đằng sau sự tình ngươi đi xử lý đi, Chấp Pháp trưởng lão thân thể lóe lên biến mất, Lục Ly bị Vân Dư mang đến Vân gia một cái tiểu trong trang viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vân Dư phi thường khách khí nói ra. Chấp Pháp trưởng lão đã cho phép ngươi đi vào Tầm Long tổ địa, vậy ngươi chính là chúng ta Vân gia quý khách, ngươi nghĩ ở lại đây bao lâu tự ở bao lâu, cần gì cùng bên trong quản gia nói. Đa tạ Vân Dư đại nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly có chút cảm động, cái này Vân gia không hiểu đối tốt với hắn, cái này khiến hắn cảm giác có chút quái dị, nhưng trong lòng luôn luôn cảm ơn. Hắn người này chính là như vậy, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, người khác đối tốt với hắn, hắn đối bị người càng tốt hơn. Vân Dư khẽ vuốt cằm nói, ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, ba ngày sau ta tới, dẫn ngươi đi Tầm Long tổ địa. Cái này tiểu cô nương ngươi yên tâm để nàng ở lại đây, không có võ giả dám làm tổn thương nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tốt, Lục Ly mang theo Tử Hề ở đi vào, bên trong có một cái quản gia, 5 cái thị nữ, các loại chi phí đầy đủ mọi thứ. Tử Hề đi vào về sau, cảm khái. Vân gia quả nhiên là vạn năm gia độc quyền thế a, làm lòng người gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đúng vậy a, Lục Ly cảm khái, giống như tại tiên vực nhất định muốn lựa chọn một cái đại tộc hiệu chung kia Lục Ly chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp gia nhập Vân gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không bằng hắn không có ý định tại tiên vực đợi quá lâu tìm tới tiểu bạch về sau hắn có thể sẽ tại tiên vực đi dạo, nhìn xem có hay không có cơ hội đột phá. Mặc kệ có thể hay không đột phá, hắn đều sẽ hồi trở lại thiên loạn tinh vực đi. Vân gia hậu viện tòa kia cự đại trong trang viên, Vân gia chấp pháp trưởng lão đi đến, nơi này ngồi xếp bằng một cái lão giả, khí độ so chấp pháp trưởng lão càng thêm bá khí, giống như là một tòa đại sơn dày đặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bên cạnh hắn đứng đấy một cái đồng tử chính là mới vừa rồi cùng Vân Trung Thiên nói chuyện cái kia đồng tử. Cái này đồng tử một mực làm bạn Vân gia tộc vương Tả Hữu, sở dĩ cái này phi thường bá khí lão giả dĩ nhiên chính là Vân gia tộc vương. Đồng tử khôn khéo đến hành lễ, nói, Nguyệt Tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chấp pháp trưởng lão khẽ vuốt cằm, Vân gia tộc vương trợn mở trong mắt nhìn thoáng qua chấp pháp trưởng lão hỏi. Tình huống như thế nào ngươi vì cái gì đối kia nhân tộc tiểu tử như thế ưu ái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia tộc vương đối chấp pháp trưởng lão hiểu rất rõ, hắn là rất cứng nhắc tính cách làm việc làm người cẩn thận tỉ mỉ, hắn sẽ không hào phóng đến đem tổ địa tử đưa cho một cái nhân tộc tiểu võ giả đi lĩnh hội. Vân gia tộc vương sẽ không phản đối việc này, chỉ là có chút hiếu kỳ chấp pháp trưởng lão vì cái gì làm như thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiểu tử này có chút ý tứ, chấp pháp trưởng lão bưng lên một ly trà uống, nghĩ đến một lát nói ra. Tại tiểu tử này trên thân ta cảm nhận được đạo khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đạo, Vân gia tộc vương lông mày hơi nhíu, ghé mắt hỏi. Người xác định không có cảm ứng sai, hắn cảnh giới tại đế cấp A chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chấp pháp trưởng lão rất khẳng định nói ra. Liền là đạo khí thức ngươi có thể đi qua cảm ứng thoáng cái, ở bên cạnh hắn có thể mơ hồ cảm ứng được ta cũng không nghĩ ra, một cái đế cấp vì cái gì có thể xuất hiện đạo khí thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bên cạnh đồng tử hiếu kỳ hỏi. Hai vị lão tổ cái gì là đạo A đối giống như mỗi cái đế cấp thánh hoàng đều muốn cảm ngộ đạo là cái này đạo sao? Kia là tiểu đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vân gia tộc vương đưa thay sờ sờ đồng tử đầu nói ra. Ngươi còn nhỏ, hiện tại giải những này không có ý nghĩa gì, chờ ngươi trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngươi liền hội minh bạch. Ta đi xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vân gia tộc vương nghĩ nghĩ thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau hắn xuất hiện tại Lục Ly bên người, bất quá Lục Ly không chút nào xem xét cùng Tử Hề ngồi tại trong trang viên nghỉ ngơi còn tại hồi tưởng vừa rồi phát hiện sự tình. Vân gia tộc vương đứng tại bên cạnh hắn cảm ứng thoáng cái trên thân lóe lên lần nữa trở về từ đầu đến cuối Lục Ly đều không có bất kỳ cái gì cảm giác không gian cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, quả nhiên, Vân gia tộc vương gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác có đạo khí tức mặc dù rất yếu nhưng là chân thực tồn tại. Rất kỳ quái, một cái đế cấp A, liền xem như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều khó có khả năng có cái này khí tức A. Chuyện này ngươi làm đúng, coi như không thể mời chào hắn, kết thiện duyên luôn luôn tốt, nói không chừng ngày sau lại có nghìn lần vạn lần hồi báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, là đạo lý này, chấp pháp trưởng lão khẽ vuốt cằm, mục quang hướng Lục Ly bên kia nhìn lại, hắn nói ra. Tổ địa bên trong có mấy khối thần bia lưu lại các lão tổ đạo, giống như có thể đối với hắn có trợ giúp, vậy hắn nhất định phải niệm tình ta tộc ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.